Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, âm quỷ phái. Chiến đấu đã tiến nhập rác rưởi thời gian, chiến đấu kế tiếp tất cả đều là tướng lãnh và huyền giáp thiết kỵ soát cân nhắc. Hoàng siêu đại quân sau đó đi chiến trường, đột quyết quân đội triệt để tan vỡ. Ở rộng lớn trên thảo nguyên bắt đầu một phen đại truy sát. Lúc này đây hoàng siêu dọa ngoan thủ, tham chiến đột quyết khỏe mạnh trẻ trung tử thương thảm trọng, làm cho cả đột quyết tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng nữa vô lực nam cố. Bọn họ không cách nào xuôi nam đánh cướp tài nguyên. Sau đó nội bộ phát sinh tranh đoạt đại chiến, để thực lực tổng hợp tiến thêm một bước trượt. Bắc phương lịch sử triệt để sửa, đột quyết kéo dài hơi tàn, hoàng siêu thì đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Trung Nguyên. Chỉ có cả hợp thiên dưới thực lực mới có thể vững chắc tiến công chiếm đóng thảo nguyên, bằng không hắn tự thân tài nguyên cùng nhân khẩu, căn bản không có thể chi trì hắn nhiệm Hà Đại mở rộng kế hoạch. Thạch Chi Hiên đi tới Thái Nguyên, mới vừa vào cửa thành, liền chứng kiến đối diện một cái anh vũ thanh niên công tử đối với hắn mỉm cười. Hắn trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình hành tung sớm đã bị Hoàng Siêu nắm giữ, nhưng lại tự mình nghênh đến rồi cửa thành. Cái này đãi ngộ để hắn có điểm thụ sủng nhược kinh. Lý công tử làm tốt lắm đại sự, lấy ít thắng nhiều, giết chết đột quyết 10 vạn đại quân. Trung Nguyên ngửi vào đều kinh hãi. Trong lòng hắn kinh ngạc vùng mà qua, biểu hiện ra lại như cũ phong độ chỉ có. Hoàng siêu nói rằng, Tà vương khách khí, mời, ta đã ở quần tiên lầu thiết yến, vì Tà vương đón gió tẩy trần. Thạch Chi Hiên một đường quan sát, Thái Nguyên lúc này phát triển nhanh chóng, so với Giang Đô càng thêm phồn hoa. Càng khó chính là người thường đều có một loại bồng bột tinh khí thần. Trên mặt thần tình có loại an ổn cùng thong dong. Thạch Chi Hiên cùng còn lại tà phái nhân sĩ bất đồng. Hắn là một cái kiệt xuất chính trị gia. Hắn thật sâu minh bạch hoàng siêu trì hạ loại cục diện này đáng quý. Hắn không khỏi khen, biết dùng người giả được thiên hạ. Ta du lịch mỗi bên, cuối cùng phát hiện, quả nhiên vẫn là Lý công tử ngươi cực kỳ có minh chủ chi tưởng. Quần tiên lầu nhân viên chật ních, là Thái Nguyên thành phồn hoa nhất tửu lâu, sơn tây các loại, chờ, đại quy mô phát triển. Thái Nguyên trong thành có hơn phân nửa đều là hoàng siêu nhà mình sản nghiệp. Tỉ như cái này quần tiên lầu, phía sau người kinh doanh chính là An Dân Xé. Nơi này cách làm kết hợp hậu thế kinh nghiệm, nấu nướng một đạo nguyên triều thời kỳ. Cho dù lấy Tà vương Thạch Chi Hiên lòng dạ, ăn một lần rượu và thức ăn cũng chợt thán phục liên tục. Lý công tử, ta có phụ ngươi phó thác, âm quý phái bên trong Loan Loan chính là cha ngươi nữ nhi. Là hắn cùng Đông Minh phu nhân Đơn Uyển Tinh sở sanh. Còn nhỏ đã bị âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nuôi dưỡng ở bên người, làm âm quý phái người thừa kế bồi dưỡng. Ta hơi kinh thăm dò, trong lòng nàng chung với sư tôn cùng âm quỷ phái, thoát ly ma môn cơ hồ không có khả năng. Lại nói tiếp, Trúc Ngọc Nghiên là Đơn Uyển Tinh mẹ đẻ, nàng là Loan Loan ngoại tổ mẫu, Loan Loan ở âm quỷ phái cũng là ở thân nhân bên người. Ta làm ngoại nhân, không có lập trường đi mạnh mẽ can thiệp. A hát, Tà vương cùng âm hậu quan hệ như thế nào? Hoàng siêu biết rõ cố hỏi, đối diện Thạch Chi Hiên biểu tình ngưng trọng, hơi hổ thẹn nói, bây giờ nghĩ lại là ta phụ bạc nàng. Chính là vì vậy, ta càng không muốn sẽ cùng nàng là địch. Mặt khác, ta cực tông 4 cái truyền nhân, ta đã lục soát tung tích. Tốt, ta liền cùng Tà vương đi một chuyến Nam Phương. Vưu điều quyện đám người vẫn còn muốn tìm Thạch Thanh Tuyền phiền phức. Thạch Chi Hiên hiện tại khôi phục bình thường, đối đãi loại này uy hiếp nữ nhi ác nhân tất nhiên là giết chết phía sau nhanh. quả thực so với Hoàng Siêu còn tích cực hơn. Thái Nguyên thể chế đã tạo dựng lên, công việc hàng ngày đều có người liên quan mới. Chỉ có xử lý, Hoàng Siêu hơi chút ly khai một đoạn thời gian, cũng sẽ không quấy rầy phát triển của bọn họ. Lý Việt có thể đại phá đột quyết, vũ lực để thiên hạ khiếp sợ. Dương Quảng thậm chí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng không cần phải nói chung quanh cát cứ thế lực, chính bọn nó phát triển, luyện binh, giáo dục nhân tài, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Hoàng Siêu rút ra Nhàn Hạ, cùng Thạch Chi Hiên mấy ngày liền chạy đi. Hôm nay đến rồi Cánh Lăng, Âm Quỷ phái muốn nhúng tay thiên hạ tranh phách, tuyển trạch cái này một mảnh khu làm điểm vào. Bọn họ chuẩn bị trước khống chế nơi này Độc Bá Sơn Trang. Thạch Chi Hiên giới thiệu Độc Bá Sơn Trang giản huống hồ, lắc đầu nói rằng, đặt tên cũng lớn có học vấn. Một cái như vậy tiểu thế lực, dĩ nhiên tên kêu như vậy khí phách, căn bản không trấn áp được a. Âm Quỷ phái người hành sự tà ác, cái này kỳ thực là chỉ bọn họ am hiểu âm mưu ẩn núp, hơn nữa thích giết chết lợi dụng đối tượng. Loại này bạo ngược hành sự thủ đoạn, để cho mọi người dưới đáy lòng đối với các nàng dè chừng và sợ hãi, căn bản là không có cách tiến hành chân thành hợp tác. Âm Quỷ phái tuy uy danh cực thịnh, thế nhưng phát triển sách lược quá tệ, chỉ có thể lưu với âm mưu quỷ kế tầng thứ, loại này giấu ở hậu cung cướp đoạt thành quả phương pháp, tràn đầy keo kiệt cùng âm u, làm cho tất cả mọi người cũng không muốn cùng bọn họ hợp tác. Tâm lý không có cảm giác an toàn, không nghĩ tới Tà Vương cũng nghiên cứu mệnh lý. Hoàng Siêu thấy buồn cười. Hoàng Siêu quang minh chính đại để Thạch Chi Hiên đi liên hệ Âm Quỷ phái người. Hiện tại hai phe thực lực sai biệt cách xa, cần dầu gì khiến cho đối phương. Hoàng Siêu chỉ cần công bằng giải thích thái độ của mình, còn như làm ra lựa chọn gì là Âm Quỷ phái sự tình. Mà bọn họ vô luận như thế nào phản ứng, đối với Hoàng Siêu mà nói đều không phải phiền phức. Ngươi chính là Lý Thế Dân. Trúc Ngọc Nghiên như lâm đại địch nhìn trước mắt bình tĩnh thanh niên. Đối phương tựa như biển rộng vô bờ, lúc này nhìn như bình tĩnh, thế nhưng ai cũng không thể tưởng tượng hắn có thể đủ nhấc lên kinh đào hải lãng. Thạch Chi Hiên đứng ra, Âm Quỷ phái đã chấn kinh, hắn lại dẫn kiến Hoàng Siêu. Điều này làm cho Trúc Ngọc Nghiên cùng vài cái trưởng lão đều trong lòng bất an. Thạch Chi Hiên tái xuất giang hồ, bù đắp tâm linh lỗ thủng, võ công đã để bọn họ không đoán ra. Hiện tại lại nữa rồi một tái Lý Thế Dân, đây là đang đại quân đánh với bên trong trực tiếp chảm sát tất huyền cường giả, bắc địa cường giả, ở nơi này ngắn ngủi một năm, đã chết nhiều cái nhân vật trọng yếu. Phó Thải Lâm bị trưởng tôn Vô Song tới cửa đánh chết. Tất Huyền bị Hoàng Siêu trận chém, ở Thái Nguyên quấy rối khúc ngạo, bị Hồi Viên trưởng tôn Vô Song truy sát chết ở hoang dã. Bắc địa dị tộc cao thủ, thế hệ trước tông sư đã chết tuyệt, còn lại mấy cái bên kia cao thủ, ở Lý Thế Dân phu phụ uy thế trước, chỉ còn lại có Lạnh Run, đi Sơn Tây mậu dịch, thành thật được tựa như tiểu tức phụ. Hiện tại cái này hung nhân Lý Thế Dân tới cùng Âm Quỷ phái đàm phán. Trúc Ngọc Nghiên tâm lý một điểm không có chắc. Nàng có nhất chiêu Ngọc Thạch Câu Phần, lúc đầu vốn nghĩ là đối phó Thạch Chi Hiên, thế nhưng nàng nhưng không có tự tin có thể đối phó Tất Huyền. Hiện tại Thạch Chi Hiên trở nên mạnh mẽ, lại nữa rồi chảm sát Tất Huyền Lý Thế Dân, làm cho các nàng có loại người là dao thớt sợ run. Loan Loan là ta Âm Quỷ phái đệ tử kiệt xuất, ngươi coi như là siêu việt đại tông sư cao thủ, cũng không còn đạo lý mạnh mẽ để cho nàng lui phái. Lý Thế Dân một trực hành sự tình phân rõ phải trái, chẳng lẽ muốn khi dễ chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối. Đa tạ Lý công tử yêu ái. Loan Loan ở Âm Quỷ phái sinh hoạt rất khá, nếu như công tử có nhàn rỗi, Loan Loan làm hướng đạo, mang người du lãm chung quanh phong cảnh như thế nào? Tinh linh một dạng trắng nõn nữ hài, lộ ra thu hút tâm thần người ta linh động mỉm cười. Nàng xinh đẹp hầu hạ ở Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh thân. Chính là Âm Quỳ phái đương đại truyền nhân Loan Loan. Hoàng Siêu nhìn Trúc Ngọc Nghiên, Trúc tông chủ, quý phái hành sự ta không dám tán thành. Có chút hành vi đã chạm đến ta điểm mấu chốt. Hy vọng các ngươi dừng tay như vậy. Từ đầu đổi lên, làm hợp tình hợp lý môn phái. Tà vương hẳn là giải thích ta đối với ma môn thái độ. Ta công chính đối đãi mỗi bên thế lực, lại không phải dễ dàng tha thứ tất cả hành vi. Công chính không phải dung túng. Vạn mong tông chủ nhớ kỹ, chớ bảo là không báo trước cũng. Ngoặc kép chấm than, PBTXTLWXS520 gạch nối dấu lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.